Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam cùng với kho sách nói.com.vn ngay sau đây. Danh sĩ Ngô Thì Nhậm. Ngọc tốt giấu kín nơi sâu, rồng thần lặng không kẻ thấy. Chờ khi người biết đến mình, chỉ lớn nọ đem ra vùng vẫy, giúp tám cực mà chuyển xoay, vỗ chín cõi yên rừng mối. Ngô Thì Nhậm, Mộng Thiên Thai Phú, lời dịch của Ngô Linh Ngọc, tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, tập 2, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội xuất bản năm 1978, nơi trang 41. Ngô Thì Nhậm sinh ngày 11 tháng 9 năm Bính Dần 1746 tại làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, này là thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông là con trai của Hoàng Giáp Ngô Thì Sĩ, 1725-1780. Tiểu dẫn. Cơn bão quật khởi của phong trào Tây Sơn đã thực sự tạo nên sức mạnh rung trời chuyển đất. Sức mạnh vĩ đại đó đã cuốn hút sự tham gia của hàng chục vạn nông dân khắp cả làng trong lẫn đằng ngoài. Sức mạnh vĩ đại đó đã lần lượt đè bẹp tất cả thù trong lẫn giặc ngoài, làm rạng rỡ truyền thống ngoan cường và bất khuất của tổ tiên ta. Và cũng chính sức mạnh vĩ đại đó đã có tác dụng phân hóa sâu sắc đối với đội ngũ giai cấp phong kiến thống trị đương thời. Không ít sĩ phu yêu nước và thức thời đã hiên ngang đứng hẳn về phía Tây Sơn, có nhiều cống hiến lớn lao đối với Tây Sơn, cũng là cống hiến lớn lao cho lịch sử dân tộc. Tuy đến với Tây Sơn sớm muộn có khác nhau và tuy mức độ cống hiến cũng không đồng nhất, nhưng hình ảnh của tất cả những sĩ phu yêu nước và thức thời ấy đều được sử sách ghi lại một cách rất trân trọng. Ba gương mặt tiêu biểu của những sĩ phu yêu nước và thức thời này là Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích và Nguyễn Thiếp. Ba nhân vật đặc biệt này tuy chưa bao giờ trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc, nhưng với tầm nhìn và phép ứng xử tuyệt vời của mình, họ đã có ảnh hưởng rất quan trọng đối với hoạt động và thắng lợi chung của phong trào Tây Sơn. Thuở thiếu thời, Ngô Thì Nhậm được ông nội là Ngô Trân nuôi dạy. Khi ông nội qua đời, Ngô Thì Nhậm được cha là Ngô Thì Sĩ trực tiếp kèm cặp. Vốn hiếu học lại thông minh, Ngô Thì Nhậm tiến tới rất nhanh. Năm mới 16 tuổi được cha tận tình dìu dắt, Ngô Thì Nhậm đã hoàn tất tác phẩm đầu đời của mình là Nhị Thập Tứ Sử Toát Yếu. Sách này nay đã thất truyền. Năm 1765, năm 19 tuổi, Ngô Thì Nhậm đỗ giải nguyên, đỗ đầu ở trường Thi Hương. Và năm sau, năm 1766, năm ông tròn 20 tuổi, Ngô Thì Nhậm đã hoàn tất cuốn sách thứ hai của ông, Tứ Gia Thuyết Phả. Sách này nay đã thất truyền. Trong đội ngũ các bậc danh nho thuở trước, đỗ đạt sớm như Ngô Thì Nhậm vốn dĩ đã rất ít, để chí lập ngôn sớm như ông thì lại càng ít hơn. Năm 1769, tức năm ông 23 tuổi, ông đỗ trong khoa sĩ vọng, nhờ đó được bổ làm hiến sát sứ ở Hải Dương, hưởng chức hàm chánh thất phẩm. Quan lại xưa được chia làm 9 phẩm cấp, mỗi phẩm cấp lại còn được chia làm hai bậc cao thấp khác nhau là chánh và tòng, cộng lại là 18 bậc. Như vậy Ngô Thì Nhậm thuộc bậc 13/18. Ông chính thức bước vào hoàng lộ kể từ đó. Năm 1771, năm 25 tuổi, do cha là Ngô Thì Sĩ bị Hoàng Ngũ Phúc vu oan và bị chúa Trịnh Sâm cách chức, Ngô Thì Nhậm xin từ quan để trở về quê. Năm 1772, năm 26 tuổi, ông dự kỳ khảo thí ở Quốc Tử Giám và đỗ hàng ưu. Cũng vào năm này, ông hoàn tất cuốn Hải Đông Chí Lược trong lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú cho hay sách này gồm 4 quyển, chép về núi sông phong tục và nhân vật cùng các lệ thuế và số đinh xuất của xứ Hải Dương khá rõ ràng. Văn Tịch Chí loại truyền ký. Năm 1775, năm 29 tuổi, Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ, khoa này chỉ lấy đỗ cao nhất là tiến sĩ, tổng cộng có 18 người đỗ, Ngô Thì Nhậm đỗ thứ 5. Em rể của ông là Phan Huy Ích cũng đỗ trong khoa này, và sau đó được bổ làm hộ khoa cấp sự trung. Năm 1776, năm ông tròn 30, ông được thăng làm giám sát ngự sử rồi đốc đồng Kinh Bắc, vùng tương ứng với Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay. Năm 1778, năm 32 tuổi, ông được kiêm luôn cả đốc đồng Thái Nguyên. Bây giờ, Ngô Thì Sĩ cũng đang làm đốc đồng Lạng Sơn. Thật đúng là nhất gia binh tượng liên tam trấn, vạn lý phong cương khống nhị thùy. Ngô Thì Nhậm, hạ tôn thiều phó hùng trấn, mừng cha đi trấn, giữ ở trấn quan trọng. Có nghĩa là một nhà chỉ huy cả ba trấn, muôn dặm trông coi bờ cõi hai biên thùy. Cũng trong thời gian làm đốc đồng Kinh Bắc kiêm đốc đồng Thái Nguyên, Ngô Thì Nhậm đã viết Thánh Triều Hội Giám. Sách này nay đã thất truyền. Năm 1780, năm 34 tuổi, trong chỗ đẩy đưa không ngờ của thế cuộc, bỗng dưng Ngô Thì Nhậm phải mang tiếng xấu với đời. Chuyện này mỗi sách chép một kiểu, tuy nhiên Tổng hợp và phân tích những tài liệu tin cậy nhất, chúng ta có thể tóm lược lại như sau. Trước đó, chúa Trịnh Sâm đã lập con trưởng là Trịnh Khải, tức là Trịnh Tông. Mẹ người họ Dương sinh năm 1763, sau làm chúa 4 năm, từ năm 1782 đến năm 1786, làm thế tử. Nhưng rồi đến tháng 9 năm 1780, do quá si mê với tuyên phi Đặng Thị Huệ, tức bà chúa chè, vì bà vốn người làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, mà làng này lại có tục danh là làng chè. Trịnh Sâm đã truất ngôi thế tử của Trịnh Khải và lập con trai thứ do Đặng Thị Huệ sinh hạ là Trịnh Cán, lúc này còn rất nhỏ, để lên thay. Trịnh Khải tức giận, liền cùng với quan giữ chức trấn thủ ở Sơn Tây là Nguyễn Khảng và quan giữ chức trấn thủ ở Kinh Bắc là Nguyễn Khắc Tuân, con nuôi của Nguyễn Phương Đỉnh, xuất thân võ quan, trước đó từng có mối quan hệ khá thân mật với Trịnh Khải. Cùng nhau bàn mưu chuẩn bị lực lượng để chờ khi Trịnh Sâm qua đời. Lúc này Trịnh Sâm đang lâm bệnh nặng. Chờ ông qua đời sẽ giết Quần Huy, tức Huy Quận Công, Hoàng Đình Bảo, còn có tên khác là Hoàng Tố Lý, ông người Lãng Phùng Công, huyện Yên Dũng, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Quần Huy là cháu của Việp Quận Công Hoàng Ngụ Phúc, xuất thân là quan võ. Lúc này Quận Huy và Đặng Thị Huệ có mối quan hệ rất gắn bó với nhau. Sau Quận Huy bị kiêu binh giết chết, bắt Đặng Thị Huệ và Trịnh Cán, rồi giành lấy ngôi chúa cho Trịnh Khải. Biết chuyện, Ngô Thì Nhậm đã có lời can ngăn, nhưng việc chưa đâu vào đâu thì Ngô Thị Sĩ qua đời, ông phải về nhà chịu tang cha. Và cũng đúng lúc ấy, cơ mưu của Trịnh Khải bị bại lộ, Trịnh Sâm hạ lệnh bắt giam Trịnh Khải, đồng thời xử tội rất nặng một loạt đại thần, giết chết Đàm Xuân Thụ, hiện chưa rõ lai lịch, chỉ biết đó là người rất được Trịnh Khải tin cậy. Bắt giam Nguyễn Khảng, Nguyễn Khắc Tuân, Nguyễn Phương Đỉnh, cha nuôi của Nguyễn Khắc Tuân, trấn thủ Kinh Bắc. Nguyễn Phương Đỉnh được chúa Trịnh là Trịnh Sâm giao việc nuôi dạy Trịnh Khải và Chu Xuân Hoáng, là một hoạn quan người huyện Chương Đức, nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Sau Trịnh Sâm cho là Nguyễn Phương Đỉnh nuôi dạy Trịnh Khải mà không làm được công trạng gì, bèn lột hết chức tước rồi đuổi về quê. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 45, tờ 22. Trong ngục tối, Nguyễn Khắc Tuân và Chu Xuân Hán đã vì uất ức mà uống thuốc độc tự tử. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 45, tờ 22. Riêng Nguyễn Khảng thì khi Trịnh Khải lên ngôi chúa liền được tha và đến tháng 7 năm 1783 lại được thăng làm lại bộ thượng thư quyền tham tụng. Bấy giờ, Huy Quận Công Hoàng Đình Bảo vốn có tư thù với Ngô Thì Nhậm, bèn tìm mọi cách để xin cho Ngô Thì Nhậm được làm công bộ hữu thị lang, tạo cớ cho thiên hạ phao tin rằng Ngô Thì Nhậm là sát tứ phụ nhi thị lang, nghĩa là giết bốn người cha để làm thị lang. Bốn người cha đó có sách nói là Trịnh Khải, quân phụ, Ngô Thị Sĩ, thân phụ, Nguyễn Khắc Tuân và Chu Xuân Hán, phụ chấp, bạn của cha. Tuy nhiên cũng có sách nói là Ngô Thị Sĩ, thân phụ, Nguyễn Khảng, Nguyễn Khắc Tuân và Chu Xuân Hán là phụ chấp. Ngô Thị Nhậm biết là sự chẳng lành sẽ đến nên cố từ chối, nhưng gia đình lại có người bàn rằng cần phải mềm dẻo mới mong tránh được những sự thù oán tiếp theo. Vì thế Ngô Thị Nhậm buộc phải nhận chức, nhưng lấy cớ là đang chịu tang cho cha, nên không dâng biểu tạ ơn. Ngô gia văn phái Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ nhất. Sự kiện trên xảy ra vào năm 1780, năm Canh Tý, vì thế sử thường gọi đó là vụ án năm Canh Tý. Trong vụ án này, Ngô Thị Nhậm là người vô tội. Lúc đầu ông có định can ngăn đối với những người ủng hộ mưu đồ của Trịnh Khải, nhưng việc chưa tiến hành thì ông đã phải về chịu tang cha. Việc Ngô Thị Sĩ qua đời lúc ấy chỉ hoàn toàn là tình cờ, không phải là bởi uất ức vì chuyện Ngô Thị Nhậm phát giác mưu mô của những người ủng hộ Trịnh Khải, trong đó có mình, như một vài tài liệu đã viết. Năm 1782, năm ông 36 tuổi, do những biến cố dồn dập trong phủ chúa, Ngô Thị Nhậm phải về quê vợ ở một thời gian khá dài. Đêm đó Trịnh Sâm qua đời, chưa được bao lâu thì kiêu binh nổi lên, phế Trịnh Kháng, con thứ của Trịnh Sâm do bà Đặng Thị Huệ sinh hạ. Tháng 10 năm 1781, Trịnh Kháng được lập làm thế tử và tháng 9 của năm 1782 thì được lập làm chúa. Tháng 10 năm 1782, Trịnh Kháng bị phế truất và mất vào cuối năm 1782 vì bệnh. Giết Huy Quận Công và tôn lập Trịnh Khải lên ngôi chúa. Ngay khi vừa được tôn lên ngôi chúa, Trịnh Khải đã tìm đủ mọi cách để báo ân báo oán. Nhân cơ hội đó, có kẻ đề nghị Trịnh Khải bắt Ngô Thị Nhậm, nhưng Trịnh Khải không trả lời. Ngô Thị Nhậm thấy thật khó mà được bình an, bèn trốn về quê vợ ở Vũ Thư, Thái Bình, như đã nói ở trên. Năm 1786, năm 40 tuổi, Ngô Thị Nhậm được chứng kiến tận mắt biến cố lớn lao lịch sử của nước nhà. Quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã tiến thẳng ra Thăng Long, tiêu diệt họ Trịnh, tôn phù nhà Lê. Chỉ với một cuộc tấn công chớp nhoáng, Nguyễn Huệ đã đập tan toàn bộ lực lượng của họ Trịnh. Trịnh Khải chạy trốn, nhưng sau đó bị bắt nạp cho Tây Sơn. Dọc đường bị áp giải, Trình Khải đã tự tử, dựng lại cơ đồ của họ Lê vốn dĩ đã đổ nát trước đó hàng trăm năm. Chính biến cố này đã có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến nhận thức của Ngô Thì Nhậm. Ông đã âm thầm theo dõi với tất cả thiện chí của mình. Năm 1788, năm 42 tuổi, hưởng ứng lời cầu hiền của Nguyễn Huệ cùng với một số cựu thần khoa bảng khác như Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Ngô Thì Nhậm đã ra nhận chức với chính quyền Tây Sơn. Ông được phong làm lại bộ Tả Thị Lang, tước Tình Phái Hầu, được cùng với một trọng thần của Tây Sơn là Võ Văn Ước trông coi một việc quan hệ đến quan lại của nhà Lê. Cứ như ghi chép của sử cũ, thì cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ngô Thì Nhậm với Võ Văn Ước cũng là một giai thoại khá đặc biệt. Chuyện kể rằng, người đến sớm nhất trong ngày quan lại nhà Lê yết kiến Nguyễn Huệ là Ngô Thì Nhậm. Hôm ấy, Võ Văn Ước được Nguyễn Huệ giao trách nhiệm tổ chức đón tiếp. Thấy Ngô Thì Nhậm, Võ Văn Ước cứ tưởng là Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cẩn, vì thế vội vã mời lên ngồi ngang hàng với mình. Một lúc sau, quan lại nhà Lê lục tục kéo đến và tề tựu ở ngay dưới sân. Không còn cách nào hơn, Ngô Thì Nhậm đành đứng dậy và lặng lẽ đi ra nơi khác. Bấy giờ, Võ Văn Ước mới biết rằng đó không phải là Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cẩn, mà là Ngô Thì Nhậm. Giận vì cho là Ngô Thì Nhậm vô lễ, lập tức Võ Văn Ước sai người đi bắt. Ngô Thì Nhậm bèn chạy đến tìm gặp Trần Văn Kỷ nhờ giúp đỡ. Trần Văn Kỷ từng ra Thăng Long dự thi hội nhưng không đổ, từng được gặp và do đó rất phục tài của Ngô Thì Nhậm. Lúc này, Trần Văn Kỷ đang được Nguyễn Huệ trọng dụng, cho nên Ngô Thì Nhậm rất tin là có thể che chở cho mình được. Gặp Trần Văn Kỷ, Ngô Thì Nhậm được thông báo rằng chính Nguyễn Huệ cũng đã biết tiếng của Ngô Thì Nhậm, tin là có thể giao cho Ngô Thì Nhậm trọng trách của chính quyền mới. Vì thế đã giao cho Trần Văn Kỷ đi tìm Ngô Thì Nhậm. Ngay lập tức, Trần Văn Kỷ dẫn Ngô Thì Nhậm vào yết kiến Nguyễn Huệ. Đó là một cuộc gặp gỡ cảm động và tương đắc giữa đứng anh hùng cái thế là Nguyễn Huệ với bậc văn tài xuất chúng là Ngô Thì Nhậm. Và Nguyễn Huệ đã phong trước ban tước cho Ngô Thì Nhậm như đã nói ở trên. Chỉ ít ngày sau đó, Nguyễn Huệ trở lại Phú Xuân để cai quản lực lượng của mình ở Bắc Hà, đồng thời để phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Nguyễn Huệ đã thành lập một bộ chỉ huy Tây Sơn đặt đại bản dinh ngay tại Thăng Long. Bộ chỉ huy này cho đại tư mã Ngô Văn Sở đứng đầu và sát cánh với Ngô Văn Sở là một số tướng lĩnh như Phan Văn Lân, Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyết. Ngoài ra, nhiều văn thần cũ của nhà Lê, trong đó có Ngô Thì Nhậm, cũng được Nguyễn Huệ tin cậy cho tham gia vào bộ chỉ huy. Trước khi rời Thăng Long, Nguyễn Huệ đã ân cần dặn dò: Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân là nanh vuốt của ta, Võ Văn Dũng và Ngôn chưa rõ họ tên là tâm phúc của ta, còn Ngô Thì Nhậm là bề tôi mới của ta. Ngày nay ta giao việc phân quốc của 11 trấn Bắc Hà cho các ngươi, vì thế các ngươi phải lo toàn việc mà làm. Điều gì cần bàn thì phải họp bàn với nhau, chớ có phân biệt người mới với người cũ. Lòng ta chỉ mong như vậy mà thôi. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, sơ tập, quyển thứ 30. Lời ấy là lời thực sự tin cậy của Nguyễn Huệ đối với Ngô Thì Nhậm, và Ngô Thì Nhậm cũng đã hoàn toàn xứng đáng với lòng tin cậy lớn lao ấy của Nguyễn Huệ. Cuối năm 1788, 29 vạn quân Mãn Thanh mượn cớ có Lê Chiêu Thống cầu cứu đã giơ ngọn cờ chính trị giả hiệu là Phù Lê diệt Tây Sơn để tràn sang xâm lược nước ta. Trước tình thế đó, Bộ Chỉ huy Tây Sơn đã họp để bàn kế sách đối phó. Ngô Thì Nhậm là một trong số những thành viên tham dự cuộc họp quan trọng này. Lúc đầu, ý kiến của các thành viên không nhất trí với nhau, đại để là có hai loại ý kiến chính như sau. 1. Loại hình ý kiến thứ nhất cho rằng họ được Nguyễn Huệ giao trách nhiệm ở lại giữ thành và giữ đất, vậy thì hễ giặc đến là phải liều chết mà đánh, không cần phải bàn luận gì nhiều. Chủ xướng loại hình ý kiến này chính là Đại Tư Mã Ngô Văn Sở. Rõ ràng đây là loại hình ý kiến thể hiện một tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng đó là thứ tinh thần trách nhiệm cứng nhắc, không tính toán đến kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Thứ hai, loại hình ý kiến thứ hai cũng có điểm tương đồng với loại hình ý kiến thứ nhất, đó là phải quyết đánh quân xâm lăng, nhưng khác hẳn về phương thức đánh. Họ cho rằng muốn đánh và đánh thắng quân Mãn Thanh, trước hết phải đem quân lên biên ải, kế thừa kinh nghiệm mai phục của Lê Lợi thuở trước, đánh phủ đầu bằng nhiều trận lớn nhỏ, ngay khi chúng vừa đặt chân lên lãnh thổ nước ta, thì mới có thể giữ yên được bờ cõi. Chủ xướng loại hình ý kiến này là Võ Văn Dũng và Phan Văn Lân. Đây là ý kiến tỏ rõ sự hiểu biết khá sâu về truyền thống và kinh nghiệm chống xâm lăng của tổ tiên, nhưng lại cũng bộc lộ sự đánh giá chưa chính xác về tình hình cụ thể của Bắc Hà lúc bấy giờ. Gần 400 năm trước, khi quân Mạn Thanh sang xâm lược nước ta, sở dĩ Lê Lợi có thể liên tiếp tổ chức nhiều trận mai phục kéo dài từ Chi Lăng đến Xuyên Giang, vì là lúc đó lòng dân đã hoàn toàn hướng về Lam Sơn. Đến đây, nhân tâm ly tán, và trong điều kiện đó, không một kế hoạch mai phục nào có thể lại thành công được. Đúng lúc đó, Ngô Thì Nhậm đã nêu ra một loại hình ý kiến khác hẳn. Ông nói với Ngô Văn Sở, cũng là nói với các tướng trong bộ chỉ huy quân đội Tây Sơn ở Bắc Hà rằng xưa nay phép dụng binh chỉ thấy nói hoặc đánh hoặc giữ mà thôi. Nay quân Thanh đến đây tiếng tăm rất lớn, đã thế bọn cam tâm làm nội ứng cho chúng ở trong nước, đem phao tin đồn nhảm, khiến cho thanh thế của chúng càng trở nên to lớn thêm và cũng khiến cho lòng người sợ hãi. Quân ta giả thứ có ai được sai phái đi đâu thì vừa ra khỏi thành đã bị bắt giết. Số người Bắc Hà trong số quân của ta hễ gặp dịp là bỏ trốn liền. Đem đội quân ấy đi mà đánh thì nào có khác gì xua bầy dê đi săn cọp dữ, bảo không thua thế nào được. Đến như việc đóng chặt cửa thành để cố thủ thì khi lòng người đã không vững, chắc chắn thế nào cũng sẽ sinh ra mối lo ở bên trong. Đến lúc đó dẫu cho Tôn Ngô, tức là chỉ Tôn Tử và Ngô Khởi, hai nhà binh pháp nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, họ có sống lại cũng đành phải chịu bó tay, không làm gì hơn được nữa. Việc này chẳng khác gì đem chạch mà bỏ vào giỏ cua, xin hãy nghĩ kỹ lại. Này đánh cũng chẳng được, giữ cũng không xong, vậy thì cả đánh lẫn giữ đều không phải là kế hay. Rốt cuộc có lẽ chỉ còn một cách, đó là nhanh chóng sai thủy quân chở lương thực, dương buồm thuận gió mà ra biển, rồi tiến vào cửa biển Sơn, nằm giáp giới giữa Ninh Bình với Thanh Hóa ngày nay mà đóng. Còn như bộ binh thì hãy sửa sẵn khí giới mà gióng trống lên đường, lui về giữ miền Tam Điệp, cũng nằm giữa hai tỉnh là Ninh Bình và Thanh Hóa ngày nay. Hai mặt thủy bộ cùng liên hệ với nhau, giữ chỗ hiểm yếu, rồi cho người chạy về bẩm với chúa công. Chỉ Nguyễn Huệ: ta cứ thử xem quân Thanh đến và xếp đặt việc của nhà Lê như thế nào, vua Lê Chiêu Thống sau khi phục quốc sẽ thu xếp việc quân việc nước ra sao, chờ đến khi chúa công ra rồi quyết chiến một phen cũng không muộn gì. Ngô Gia Văn Phái, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, hồi thứ 13. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ý kiến xuất sắc này của Ngô Thị Nhậm đã nhanh chóng thuyết phục được Bộ Chỉ huy Tây Sơn. Cuộc rút lui về Tam Điệp và Biển Sơn của quân Tây Sơn cuối cùng năm 1788 chính là bởi sự nhất trí với ý kiến của Ngô Thị Nhậm. Ông còn nói thêm với chủ tướng là Đại Tư Mã Ngô Văn Sở rằng: tướng giỏi ngày xưa thường lường trước thế giặc rồi mới đánh, cân nhắc để nắm chắc phần thắng rồi mới hành động, nghĩa là phải tùy theo tình thế đổi thay mà bày ra chiếc lạ. Giống như đánh cờ, trước phải nhường người một nước, rồi sau mới thắng người một nước, không được đổi vị trí nước trước ra nước sau, đó mới là cao tay cờ. Này, ta hãy bảo toàn, lấy quân lực mà lui, không bỏ mất một mũi tên nào cả. Hãy cho giặc được ngủ trọ một đêm, rồi mới đuổi đi. Cũng như ngọc bích của nước Tấn thuở xưa, sau vẫn nguyên lành, chớ có mất gì. Ở Trung Quốc thời Xuân Thu, nước Tấn muốn đánh cả nước Ngu lẫn nước Quắc. Lúc đầu Tấn hay lấy ngựa tốt và ngọc quý đem đút lót cho vua nước Ngu, để mượn đường nước Ngu đi đánh Quắc. Vua nước Ngu dạy dột nghe theo, đến khi diệt được Quắc rồi, Tấn liền đem quân diệt luôn cả nước Ngu. Nước Ngu thua trận, bao nhiêu ngọc quý trước đó Tấn đem đút lót cho vua thì đều bị Tấn thu hồi lại. Nếu có vì thế mà mắc lỗi, tôi sẽ xin bọc bạch với chúa công, thế nào cũng được lường xét, xin ông chớ có nghi ngại gì. Ngô Gia Văn Phái, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, hồi thứ 13. Khi đem đại quân tiến ra Tam Điệp và Biện Sơn nhằm chuẩn bị cho trận quyết chiến với quân Mãn Thanh, phát biểu trong cuộc gặp gỡ với các tướng lĩnh và văn thần cao cấp của mình, quan trung Nguyễn Huệ khẳng định: các người đóng quân ở nơi trơ trọi, giặc Thanh sẽ kéo sang, người trong kinh kỳ làm đội ứng cho chúng, các người làm sao mà cử động được. Các người đã biết nín nhịn để tránh mũi nhọn của chúng, chia quân đóng giữ nơi hiểm yếu, bên trong thì kích thích lòng quân, bên ngoài thì làm cho giặc kiêu căng, kế ấy là rất đúng. Khi mới nghe nói, ta đã đoán là do Ngô Thì Nhậm chủ mưu, sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy. Ngô Gia Văn Phái, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, hồi thứ 14. Chưa bao giờ là võ tướng trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc, nhưng ý kiến của Ngô Thì Nhậm về đối sách tạm thời của quân đội Tây Sơn quả là rất xuất sắc. Thắng lợi vang dội của Tây Sơn trong trận quyết chiến chiến lược Ngọc Hồi Đống Đa sau đó gắn chặt với công lao khởi xướng ý kiến đúng đắn này của Ngô Thì Nhậm. Khi đất nước đã sạch bóng quân xâm lăng, Ngô Thì Nhậm được quan trung thăng làm binh bộ thượng thư, đó là một sự tưởng thưởng xứng đáng, thể hiện niềm tin cậy ngày một vững chắc và lớn lao của quan trung đối với ông. Đáp lại, Ngô Thì Nhậm cũng đã không ngừng có thêm những đóng góp to lớn cho chính quyền của quan trung. Tổng kết những ghi chép tản mạn của sử cũ, chúng ta có thể khái quát các cống hiến của Ngô Thì Nhậm từ năm 1789, tức là năm 43 tuổi trở về sau như sau. Một là bằng tiếng nói sắc bén, thấu lý và đạt tình, Ngô Thì Nhậm đã lôi kéo được không ít trí thức khoa bảng, từng phục vụ cho vua Lê và chúa Trịnh, trút bỏ mặc cảm để hợp tác đắc lực và rất có hiệu quả đối với nguồn máy chính quyền của quan trung. Trong số những người được Ngô Thì Nhậm cảm hóa, giới thiệu và tiến cử, chúng ta thấy nổi bật lên những tên tuổi như Phan Huy Ích 1751-1822, người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, nay thuộc xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đỗ tiến sĩ vào năm 1775. Ông là con của tiến sĩ Phan Huy Cận, tức Phan Huy Án, anh của tiến sĩ Phan Huy Ôn và là cha của nhà bác học Phan Huy Chú. Trần Bá Lãm, sinh năm 1758, mất năm 1815, người làng Vân Canh, huyện Từ Liêm, nay là xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đỗ Chế Khoa, tương đương tiến sĩ vào năm 1787. Ninh Tuấn, sinh năm 1744, mất năm 1790, người làng Cô Trì, huyện Yên Mô, nay thuộc xã Yên Mỹ, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đỗ tiến sĩ vào năm 1778. Vũ Huy Tấn, người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc xã Tân Hồng, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương. Ông là con của tiến sĩ Vũ Huy Đỉnh. Đoàn Nguyễn Tuấn, người làng Hải An, huyện Quỳnh Côi, nay thuộc xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông là con của tiến sĩ Đoàn Nguyễn Thục. Tuy mức độ cao thấp có khác nhau, nhưng tất cả họ đều là những người đã cống hiến rất đáng được trân trọng. Hai là, thay mặt Hoàng đế Quang Trung, soạn thảo kế hoạch và trực tiếp chỉ huy việc thực hiện chủ trương thiết lập mối quan hệ ban giao hữu hảo với triều đình Mãn Thanh. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn, bởi lẽ sau thất bại thảm hại ở trận Ngọc Hồi Đống Đa, triều đình Mãn Thanh đang muốn quyết chí đánh báo thù. Nhưng bằng tất cả sự uyển chuyển và khôn khéo, Ngô Thì Nhậm đã buộc triều đình Mãn Thanh phải từ bỏ ý định đánh báo thù, công nhận nền độc lập và tự chủ của nước ta, công nhận chính quyền do Quang Trung đứng đầu, đồng thời từ bỏ âm mưu lợi dụng tập đoàn Lê Chiêu Thống lưu vong. Công lao của Ngô Thì Nhậm trong lĩnh vực này là vô cùng to lớn, không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải hoàn toàn là tán dương một cách vô lối, khi người đương thời cũng như hậu thế vẫn thường nói, Ngô Thì Nhậm là Quang Trung thời bình. Cuối năm 1788, khi chuẩn bị cho trận đại phá quân Thanh, trong một cuộc gặp gỡ các tướng lĩnh và văn thần cao cấp tại Tam Điệp và Biện Sơn, chính Quang Trung đã khẳng định vai trò của Ngô Thì Nhậm trong cuộc đấu trí ngoại giao ác liệt này. Nay ta thân hành cầm quân ra, phương lược tiến đánh đều đã được tính toán sẵn. Chẳng qua chỉ độ 10 ngày là đã có thể đánh được người Thanh, nhưng chúng là nước lớn gấp 10 nước mình. Sau khi bị thua một trận, ắt sẽ lấy làm hổ thẹn mà dốc chí đánh báo thù. Như thế thì họa bên Đào sẽ chẳng bao giờ dứt. Đó không phải là điều phúc cho nhân dân, ai nỡ lòng nào mà làm được. Đến lúc ấy chỉ có người khéo lời lẽ mới mong dập tắt được bên Đào. Nếu chẳng phải là Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Ngô Gia Văn Phái, Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14. Xứng đáng với niềm tin cậy lớn lao của Quang Trung, Ngô Thì Nhậm đã hoàn thành xuất sắc việc mà Quang Trung cho là nếu chẳng phải là Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được. Ông đã tác giả của kịch bản cho người đóng giả Quang Trung, theo ghi chép của Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện sơ tập quyển 30, người được cử đóng giả là Quang Trung là Phạm Công Trị. Sang chầu và dự lễ Bát Tuần Khánh Thọ, lễ mừng thọ 80 tuổi của hoàng đế Mãn Thanh Càn Long. Ngày 16 tháng 9 năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời, hưởng thọ 39 tuổi. Đó là tổn thất lớn nhất của Tây Sơn. Còn của Quang Trung là Quang Toản lên nối ngôi. Cuối năm ấy, năm 46 tuổi, Ngô Thì Nhậm được cử làm chánh sứ sang Mãn Thanh để vừa báo tang vừa cầu phong cho Quang Toản. Và ông đã hoàn thành tốt đẹp chuyến đi sứ đó. Tiếc thay, sau cái chết của Quang Trung, cuộc khủng hoảng chính trị trong nội bộ Tây Sơn diễn ra ngày một trầm trọng, khiến cho sức mạnh ngỡ như bất khả chiến bại của Tây Sơn nhanh chóng bị tiêu hao. Là nhà khoa bảng và là bậc đại thần giàu lòng, ưu thời mẫn thế, Ngô Thì Nhậm theo dõi những biến đổi của thời cuộc với bao nỗi lo lắng khôn nguôi. Trên danh nghĩa, Quang Toản vẫn trọng dụng ông, nhưng sự chia bè kết cánh của triều đình khiến cho ông không sao có thể tiếp tục phát huy được tài năng của mình. Ngô Thì Nhậm dành phần nhiệt huyết còn lại của mình cho việc cầm bút và nghiên cứu về thiền học. Chính ông là người đã lập ra Trúc Lâm Thiền Viện tại phường Bích Câu, nay thuộc Hà Nội, và cũng chính ông là tác giả của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh. Đương thời cũng như hậu thế, có thể có những ý kiến về thiền khác hẳn với Ngô Thì Nhậm. Nhưng điều quan trọng đáng nói hơn lại là ở chỗ, giữa nhiễu dương của cuộc đời, Ngô Thì Nhậm đã tìm cho mình một lối sống tao nhã, không chút vướng bận đến vụ lợi và đua tranh. Năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm lại được toàn bộ cõi nước ta và chính thức khai sinh ra triều Nguyễn. Một cuộc trả thù rất tàn bạo với tất cả những ai từng theo hoặc từng ủng hộ Tây Sơn bắt đầu. Ngô Thì Nhậm là một trong số những người bị trả thù đó. Đầu năm Quý Hợi 1803, Ngô Thì Nhậm cùng với Phan Huy Ích và Nguyễn Gia Phan cùng bị đem ra Văn Miếu để đánh đòn. Riêng Ngô Thì Nhậm vì chịu không nổi đau đớn đã mất vào ngày 16 tháng 2. Ngày 9 tháng 3 năm 1803, hưởng thọ 57 tuổi. Vì sao cả ba người cùng bị đòn roi mà chỉ có một mình Ngô Thì Nhậm chết? Các nghĩ điều này đời có khá nhiều giai thoại. Đại đế cho rằng Ngô Thì Nhậm có mối hiềm khích đối với bạn học là Đặng Trần Thương. Sau Đặng Trần Thương trở thành tướng cao cấp của Nguyễn Ánh, cho nên cũng là đánh roi, nhưng roi dùng để đánh Ngô Thì Nhậm bị Đặng Trần Thương sai cột thêm móc sắt. Giai thoại còn nói đến cuộc đối đáp giữa Ngô Thì Nhậm với Đặng Trần Thương khi Ngô Thì Nhậm bị đem ra Văn Miếu để đánh. Nhưng giai thoại bao giờ cũng là giai thoại, vì thế xin được miễn nhắc lại ở đây. Cuộc đời của Ngô Thì Nhậm là cuộc đời của một nhà yêu nước tầm vóc lớn, của một bậc khoa bảng tức thời, của một cây đại bút để lại cho đời rất nhiều tác phẩm quý, góp phần làm rạng rỡ cho văn hiến của nước nhà. Phần lớn các tác phẩm của Ngô Thì Nhậm đã được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội giới thiệu trong Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm, hai quyển, năm 1978. Thời Tự Đức 1848-1883, vì nhà vua có họ và tên thật là Nguyễn Phúc Thì, lại có tên khác là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, cho nên để tránh hai chữ Húy là Thì và Nhậm, Ngô Thì Nhậm bị đọc thành Ngô Thời Nhiệm. Tên ông cũng bị đọc khác đi, nhưng ánh sáng tỏa ra từ cuộc đời và sự nghiệp của ông thì vẫn mãi mãi không đổi. Ngàn năm còn đó tên ông. Nguồn: Danh tướng Việt Nam tập 3, Nguyễn Khắc Thuần, Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 2005. La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Học cho rộng rồi ước lượng cho gọn, theo điều học biết mà làm. Lời đáp của Nguyễn Thiếp đối với Quang Trung về việc học. Nguyễn Thiếp sinh năm Quý Mão 1723 tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, nay thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông vốn có tên là Nguyễn Minh, nhưng sau vì Húy Minh Đô Vương tức chúa Trịnh Doanh nên mới đổi gọi là Nguyễn Thiếp. Trong số các danh sĩ sống vào giai đoạn lịch sử này, ít ai có nhiều tên hiệu như Nguyễn Thiếp. Hạnh Am, Khai Xuyên, Điền Ẩn, Quần Ẩn, Lạp Phong cư sĩ, Bùi Phong cư sĩ, Lục Niên tiên sinh, Hầu Lục Niên, Lam Hồng dị nhân, La Giang phu tử, La Sơn phu tử, vân vân. Tuy nhiên, tên hiệu được đời biết đến nhiều hơn cả vẫn là La Sơn phu tử và sau đó là Hạnh Am. Năm 1743, Nguyễn Thiếp đỗ Hương Cống, học vị này về sau đổi gọi là cử nhân. Sau khi đỗ, ông được chúa Trịnh Doanh bổ làm huấn đạo và chẳng bao lâu thì thăng làm tri huyện của huyện Thanh Chương, Nghệ An. Thời Nguyễn Thiếp bước vào hoàng lộ cũng là thời tàn tạ thảm hại của chế độ phong kiến đàng hoàng. Buồn nản vì cảnh mục ruộng của triều đình, cảnh đen bạc của nhân tình thế thái, Nguyễn Thiếp liền từ quan về núi Thiên Nhẫn của quê nhà để sống cuộc đời thanh bạch của bậc ẩn cư. Tuy chỉ đỗ Hương Cống, nhưng nhờ có thực tài và đức độ lại giàu khí khái, Nguyễn Thiếp có uy tín xã hội rất rộng lớn. Tên tuổi của ông có ảnh hưởng khá lớn đối với đội ngũ sĩ phu đương thời. Nguyễn Huệ sớm biết tiếng Nguyễn Thiếp, chủ yếu cũng bởi lý do này. Cuối năm 1788, sau khi lên ngôi hoàng đế, Nguyễn Huệ đã dẫn đại quân thần tốc tiến ra Bắc để đánh trận quyết định với quân Mạn Thanh xâm lược. Dọc đường hành quân, dù vô cùng vội vàng và bận rộn với không biết bao nhiêu việc trọng đại, Nguyễn Huệ vẫn dành thời gian để cho mời Nguyễn Thiếp tới hỏi ý kiến. Tuy quyết chí xa lánh công danh và hoàng lộ, nhưng Nguyễn Thiếp vẫn luôn luôn cố gắng theo dõi thật chặt chẽ mọi diễn biến của thời cuộc. Bởi vậy, ý kiến của bậc ẩn sĩ này sắc sảo đến lạ lùng. Chuyện kể rằng trong buổi gặp gỡ đầu tiên này, Nguyễn Huệ hỏi: "Quân Thanh sang đánh, đây ta đem quân chống cự. Về kế công thủ và số được thua, tiên sinh cho biết thế nào?" Nguyễn Thiếp đáp rằng: "Nay trong nước trống không, lòng người ly tán, quân Thanh ở xa lại, tình hình quân ta sức mạnh yếu không biết, thế công thế thủ cũng không hay. Chúa công ra chiến này chẳng qua 10 ngày là giặc Thanh sẽ tan." Nhận định của Nguyễn Thiếp rất phù hợp với nhận định của Nguyễn Huệ, bởi vậy Nguyễn Huệ rất lấy làm vui. Ý định đánh nhanh thắng nhanh vốn đã được hình thành trước đó, đến nay càng được khẳng định. Niềm tin ở thắng lợi to lớn và triệt để, vốn đã mạnh mẽ đến đây, càng trở nên mạnh mẽ gấp bội hơn. Trên cơ sở ý định vững chắc và niềm tin sắt đá đó, Nguyễn Huệ đã dõng dạc tuyên bố với quân sĩ của mình tại Tam Điệp Biện Sơn rằng: "Này ta tới đây, thân đốc việc binh, kế chiến thủ ra sao đều đã có phương lược định sẵn, chỉ nội 10 ngày nữa, thế nào ta cũng quét sạch giặc Thanh. Và này hãy ăn Tết Nguyên Đán trước, đợi đến mùng 7 tháng Giêng vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi hãy ghi nhớ lấy lời ta nói, xem có đúng như vậy không." Diễn biến của trận quyết chiến, chiến lược với quân xâm lược Mãn Thanh quả đúng như dự biến thiên tài của Nguyễn Huệ, như nhận định chính xác và sâu sắc của Nguyễn Thiếp. Bởi lý do này, Nguyễn Huệ càng trân trọng và đánh giá cao tài năng của Nguyễn Thiếp. Về phần mình, Nguyễn Thiếp cũng rất khâm phục Quan Trung Nguyễn Huệ, cả về đức độ dày dặn lẫn trí dụng phi thường. Vì thế ông đã từ bỏ cuộc sống ẩn dật để ra cộng tác với chính quyền của Quan Trung. Nguyễn Thiếp được Quan Trung Nguyễn Huệ tin cậy trao phó cho hai nhiệm vụ lớn. Nhiệm vụ thứ nhất là làm viện trưởng viện Sùng Chính. Bây giờ viện Sùng Chính là cơ quan trông coi về giáo dục, đồng thời phụ trách việc dịch các tác phẩm kinh điển và giáo khoa của Nho gia ra chữ Nôm. Cùng làm việc với ông trong viện Sùng Chính còn có một số danh sĩ khác như Nguyễn Thiện, người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh, đỗ Hương Cống năm 1782. Nguyễn Công hiện chưa rõ lai lịch, Phan Tố Định hiện chưa rõ lai lịch. Cơ quan viện Sùng Chính đã dịch xong bộ tiểu học, bộ sách giáo khoa gồm các tác phẩm như Chương Tiết, Minh Tâm, Thuyết Ước và bộ Tứ Thư, một trong hai bộ kinh điển chủ yếu của Nho gia, Ngũ Kinh và Tứ Thư. Bộ Tứ Thư gồm 4 tác phẩm: Luận Ngữ, Trung Dung, Đại Học và Mạnh Tử. Cả hai bộ tiểu học và Tứ Thư được viện Sùng Chính dịch xong vào tháng 7 năm 1792. Rất tiếc là chúng tôi chưa được tham khảo 32 tập bản dịch của viện Sùng Chính nên không dám có một nhận định nhỏ nào về việc này. Từ chữ Hán ra chữ Nôm, hai bộ sách dịch này gồm tất cả 32 tập. Bản dịch chuyển về Phú Xuân được Quan Trung khen ngợi, ban thưởng cho 100 quan tiền. Ngoài ra, Quan Trung còn sai trấn thủ Nghệ An là Nguyễn Văn Thận cấp thêm cho Nguyễn Thiếp đến vài ba chục viên thư lại để giúp việc biên chép ở viện Sùng Chính. Quan Trung còn yêu cầu dịch gấp Ngũ Kinh gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu ra chữ Nôm, mà trước hết là Kinh Thi, Kinh Thư và Kinh Dịch, hàng trong 3 tháng là phải xong. Nhưng công việc đang tiến hành dở dang thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, Quan Trung đột ngột qua đời và sau đó không bao lâu thì Nguyễn Thiếp cũng rời bỏ chức vụ viện trưởng viện Sùng Chính để trở về với cuộc sống ẩn dật như cũ. Hoàng Xuân Hãn có giới thiệu bộ thi kinh giải âm khắc, năm Quang Trung thứ 5, tức là năm 1792, và đoán rằng có thể đó là bản dịch bộ kinh thi của Viện Sung Chính. Chúng tôi không có bộ thi kinh giải âm trong tay nên không dám làm bằng. Còn Nguyễn Thiếp sau khi Quang Trung mất một thời gian ngắn đã quay về ẩn dật như cũ vì ông không đủ lòng tin, càng không thể phục đối với Quang Toản. Tuy tồn tại không lâu, nhưng cơ quan Viện Sùng Chính do Nguyễn Thiếp đứng đầu đã có những ảnh hưởng tốt đẹp và to lớn đối với chính quyền của Quang Trung nói riêng, cũng như đối với sự phát triển của văn hóa nước nhà cuối thế kỷ thứ 18 nói chung. Bây giờ, Quang Trung chẳng những rất đề cao chữ Nôm mà còn muốn biến chữ Nôm thành văn tự chính thức của nước nhà. Nhiều văn kiện của nhà nước, bài làm của tiến sĩ trong các khoa thi và một số giấy tờ quan trọng đã được viết bằng chữ Nôm. Việc làm táo bạo đó của Quang Trung đã được sự đồng cảm và ủng hộ mãnh liệt của Nguyễn Thiếp. Hai con người, hai thế hệ, hai chí hướng khác nhau, nhưng vẫn có sự gặp gỡ rất tương tác với nhau. Văn học chữ Nôm thời Tây Sơn phát triển, một phần cũng bởi lý do này. Nhiệm vụ thứ hai mà Nguyễn Thiếp đảm nhận là chọn nơi đóng đô cho chính quyền của Quang Trung Nguyễn Huệ. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân, nay thuộc Huế. Địa điểm được chọn làm nơi đăng quang của Nguyễn Huệ là núi Bân, và cũng từ đó kinh đô của chính quyền do Quang Trung Nguyễn Huệ đứng đầu được xác định là Phú Xuân. Sau cũng có lúc Nguyễn Huệ dự kiến dời đô ra vùng Yên Trường, nay thuộc Ninh Bình, nhưng cuối cùng Nghệ An mới là đất được chọn chính thức. Bây giờ người được ủy thác lựa chọn địa điểm cụ thể trên đất Nghệ An để định đô là Nguyễn Thiếp. Đích thân Nguyễn Huệ viết thư bằng chữ Nôm gửi cho Nguyễn Thiếp để đốc thúc việc thực hiện quyết định quan trọng này. Thư có đoạn như sau: Hành cung sao cho hậu Cận Sơn, kỳ chính đại, phỏng tại dân cư ư gian, hay là đầu cát địa khả đô, duy phu tử đạo nhãn giám định, tạo tạo bốc thành, ủy cho trấn thủ thần tạo lập cung điện, kỳ tam nguyệt nội hoàn thành, đắc tiện giá ngự. Nguyễn Thiếp đã chọn địa điểm đóng đô mới cho chính quyền Quang Trung Nguyễn Huệ ở khoảng giữa núi Kỳ Lân và núi Phượng Hoàng của Nghệ An. Kinh đô mới này được đặt tên là Phượng Hoàng Trung Đô, núi Phượng Hoàng tức là núi Dũng Quyết hay núi Quyết, còn núi Kỳ Lân tức là núi Mèo. Phía trước của Phượng Hoàng Trung Đô là sông Lam. Công cuộc xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô đang tiến hành dở dang thì Quang Trung Nguyễn Huệ đột ngột qua đời. Vua kế vị là Quang Toản không tiếp tục sự nghiệp này nữa. Vì thế Phượng Hoàng Trung Đô chưa bao giờ thực sự là kinh đô cả. Ngày nay Phượng Hoàng Trung Đô vẫn còn một số những dấu tích. Như vậy, Nguyễn Thiếp là một trong số những nhân vật đặc biệt để lại dấu ấn khá rõ rệt trong thời Quang Trung trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Cuộc gặp gỡ giữa Quang Trung Nguyễn Huệ với La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cũng là một trong những cuộc gặp gỡ khá độc đáo của thế kỷ thứ 18. Nguyễn Huệ tỏ ra rất trân trọng những tài năng của Nguyễn Thiếp, nhiều lần sai quan lại cao cấp đến mời Nguyễn Thiếp. Năm 1786, Nguyễn Huệ sai hai viên quan cao cấp của Bộ Binh và Bộ Hình ra mời Nguyễn Thiếp. Năm 1787, lại hai lần cử quan cao cấp tới mời, một lần do quan lưu thủ là Nguyễn Văn Phương đi và một lần do quan bình bộ Tả Thị Lan là Lê Tài đi, sau lại tự mình đến gặp Nguyễn Thiếp. Và cảm động trước sự ân cần thật sự chân tình đó, Nguyễn Thiếp đã dốc lòng về Quang Trung Nguyễn Huệ vì sự nghiệp cao cả của Tây Sơn. Dưới thời Quang Trung, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp là một nhà giáo lớn, một người có công với nền giáo dục. Chính ông là chánh chủ khảo trong khoa thi hương đầu tiên của chính quyền Quang Trung tổ chức tại Nghệ An năm 1789, và cũng chính ông là người được Quang Trung tin cậy giao phó cho việc khảo xét tài năng và đức độ của những người mới ra hợp tác với Tây Sơn để làm cơ sở cho việc bổ dụng. Nói tóm lại, nếu Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích là những văn thần được Quang Trung tin cậy ủy thác trông coi các hoạt động ngoại giao, thì La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp là người được Quang Trung tin cậy ủy thác trông coi các hoạt động về văn hóa giáo dục. Đóng góp của Nguyễn Thiếp thực sự là một phần sự nghiệp của Tây Sơn. Nhiều thư tịch cổ còn cho biết thêm rằng Nguyễn Thiếp còn có nhiều ý kiến xuất sắc, có ảnh hưởng khá mạnh mẽ đến những cải cách kinh tế của Quang Trung. Ngày 25 tháng Chạp năm Quý Hợi, nhằm ngày 6 tháng 2 năm 1804, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp qua đời tại quê nhà, hưởng thọ 81 tuổi. Nguồn: Danh tướng Việt Nam, tập 3, Nguyễn Khắc Thuần, Nhà xuất bản Giáo dục, ấn hành năm 2005. Trụ quốc Thái sư Ngô Tùng Châu. Ngô Tùng Châu hay Ngô Tòng Chu, chưa rõ năm sinh, mất năm 1801, là công thần thời chúa Nguyễn Phúc Ánh. Cùng với Võ Tánh, ông đã ra sức cố thủ thành Bình Định trong nhiều tháng dài, cầm chân được đội quân hùng mạnh của đối phương, tạo cơ hội cho chúa Nguyễn đánh chiếm được kinh đô Phú Xuân của nhà Tây Sơn. Ngô Tùng Châu, người huyện thôn Thái Thuận, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông vào sống ở gia đình thời gian nào chưa biết chính xác, chỉ biết sau khi Tây Sơn khởi nghĩa và Võ Trường Toản tìm nơi ở ẩn, mở trường dạy học, học trò kể có mấy trăm, Ngô Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Biết tài năng và đức độ, Chúa Nguyễn Phúc Ánh cho Ngô Tùng Châu làm chế cát ở Viện Hàn Lâm, rồi ông cùng với Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Hoàng Minh Khánh và 9 người nữa được cử làm điền tuấn quan để coi việc đốc sức dân khai khẩn ruộng đất ở Gia Định. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu viết, nổi tiếng nhất đương thời là nhóm Gia Định Tam Gia, gồm ba nhân vật lỗi lạc là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh. Sự thực Ngô Tùng Châu cũng là tay văn học kiệt xuất, tiếc rằng chết sớm nên đời sau ít nói tới. Là học trò đầu hạng của Võ Trường Toản, ông đã rất được Nguyễn Phúc Ánh phục tài và tin dùng. Bởi vậy, sau khi được thăng chức tham tri bộ lễ, ông còn được cử làm phụ đạo dạy Đông Cung Cảnh, tức là Nguyễn Phúc Cảnh, mà lâu nay do thầy Bá Đào Lộc kèm dạy. Ngô Tùng Châu đã nhận lấy và làm tròn một việc khó khăn tế nhị. Ngô Tùng Châu học hành thuần chánh, hết lòng căng trăng, Đông Cung lễ trọng lắm. Năm Kỷ Mùi 1799, Ngô Tùng Châu theo Chúa Nguyễn đem quân ra phía Bắc, đánh nhau với quân Tây Sơn. Đến tháng 5, quân của Chúa Nguyễn đến vây thành Quy Nhơn, vua Cảnh Thịnh bèn sai Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem binh vào cứu, nhưng mới đến Quảng Nghĩa thì bị đánh bại. Quan trấn thủ là Lê Văn Thanh thấy viện binh đến không được mà lương thực ở trong thành hết cả, bèn cùng các tướng mở cửa ra hàng. Chúa Nguyễn đem quân vào thành cho đổi tên là thành Bình Định, rồi giao cho Võ Tánh và Ngô Tùng Châu ở lại trấn giữ. Đến tháng Giêng năm Canh Thanh 1800, quân của Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đến vây thành Bình Định. Võ Tánh cùng Ngô Tùng Châu cố lo phòng thủ không ra đánh. Hay tin, Chúa Nguyễn liền đem đại binh ra, nhưng vì quân bộ và quân thủy không phối hợp với nhau được nên việc giải cứu không thành. Đến tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, sau khi đốt được gần hết thủy trại cùng tàu thuyền của Tây Sơn ở cửa thị này, khiến tướng Vũ Văn Dũng bỏ vùng biển chiến lược này về hợp binh, và quân thủy không phối hợp với nhau được nên việc giải cứu không thành. Đến tháng Giêng năm Tân Dậu 1801, sau khi đốt được gần hết thủy trại cùng tàu thuyền của Tây Sơn ở cửa thị này, khiến tướng Vũ Văn Dũng bỏ vùng biển chiến lược này về hợp binh với Trần Quang Diệu, thì thành Bình Định càng bị vây ngặt. Liệu không thể đánh phá được, Chúa Nguyễn cho người lẻn vào thành bảo Võ Tánh và Ngô Tùng Châu bỏ thành mà ra. Nhưng Võ Tánh phúc thư lại rằng, quân tinh binh của Tây Sơn ở cả Quy Nhơn, vậy xin đừng lo việc giải vây vội, hãy nên kiếp ra đánh lấy Phú Xuân thì hơn. Nghe lời Võ Tánh, Chúa Nguyễn dẫn đại quân tiến đánh và thu phục được Phú Xuân vào ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Dậu, tức ngày 15 tháng 6 năm 1801. Nhận được tin dữ, Trần Quang Diệu và Võ Văn Dũng cử quân ra cứu, nhưng bị quân của Lê Văn Diệt đánh chặn, phải lui về, nên càng đốc quân đánh gấp cốt chiếm cho được thành Bình Định. Hoàng Việt Hưng Long Chí kể như sau. Trong thành hết sạch lương ăn, Võ Tánh cho quân sĩ làm thịt voi ngựa mà ăn. Có người khuyên mở đường máu vượt vòng vây mà ra, nhưng Tánh thấy quân sĩ đều đã đói, không muốn đánh liều, lại bí mật đưa thư hẹn với Nguyễn Văn Thành ban đêm đem quân tới đồn Phú Quý để đón người trong thành trốn ra. Nhưng điểm lại trong hàng tướng hiệu thiếu một viên vệ úy, Võ Tánh bàn với Ngô Tòng Chu bỏ không thực hiện vì sợ kế hoạch đã bị bại lộ. Rồi Võ Tánh sai quân sĩ lấy củi khô đem chất đóng trước lầu Bát Giác, đặt thuốc dẫn hỏa lên trên, rồi bảo với các tướng rằng, ta không muốn cho quân giặc nhìn mặt, ta chết với lửa. Nói đoạn, Võ Tánh sai người ra trao cho tướng Trần Quang Diệu một bức thư có câu, phận ta là chủ tướng, đành một chết với cờ, còn như quân sĩ không tội tình gì, xin chớ nên giết hại. Biết Võ Tánh đã quyết hy sinh, sách trên kể tiếp. Ngô Tầm Chu trở về mặc triều phục chỉnh tề, vái vọng về phía kinh đô Phú Xuân, đọc một bài thơ. Đọc xong bài thơ, Ngô ngự cổ uống cạn chén thuốc độc. Võ Tánh nghe tin báo đau buồn nói, thế là Ngô Quân đã đi trước ta rồi. Nói đoạn đi ngay đến công dinh của Ngô Tòng Chu lo việc khâm liệm mai táng. Việc đó xảy ra vào ngày 25 tháng 5 năm Tân Dậu, ngày 5 tháng 7 năm 1801. Năm đầu Gia Long 1802, truy tặng Ngô Tùng Châu là tán trị công thần, đạt tiến kim tử Vinh Lộc Đại Phu, trụ quốc Thái Sư, tước Châu Quận Công Thụy là Trung Ý. Cho xây lăng mộ để tưởng nhớ công lao và cho lấy lầu Bát Giác, nơi Võ Tánh tự thiêu, làm nơi hương hỏa cho họ Võ họ Ngô. Trong bài Văn Tế Phò Mã Chưởng Hậu Quân Võ Tánh và Lễ Bộ Thượng Thư Ngô Tầm Chu do Đặng Đức Siêu soạn, được đọc trong lễ truy điệu trọng thể có đoạn như sau. Miền biên khổn hai năm chia sức giặc, vẫn lòng tôi bảo quản thế lạc nguy. Cõi Phú Xuân, một trận thét uy trời, nặng việc nước phải lấy mình làm nhẹ. Sửa mũ áo lại về Bắc Khuyết, đuốc quang minh hùng mát tấm trung can. Chỉ non sông giả với cô thành, chén tân khổ nhấp ngon mùi chính khí. Đến đời Minh Mạng năm 1831, gia phong là tá vận công thần, hiệp tá đại học sĩ, thiếu sư, Ninh Hòa quận công, đổi thụy là trung mẫn. Theo Wikipedia. Quý vị thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam do nhóm Trí thức Việt biên soạn, nằm trong bộ sách Việt Nam, đất nước, con người, nhà xuất bản Lao động ấn hành. Hy vọng quyển sách này đã mang lại thật nhiều những kiến thức bổ ích về quá khứ, về lịch sử của đất nước Việt Nam ta cho tất cả quý vị thính giả. Mời quý vị cùng đón theo dõi những quyển sách khác với rất nhiều chủ đề đa dạng trên trang web kho sách nói.com.vn.